Truy cập truyện NAP để đọc truyện nhanh nhất. Trần Vô Cực đang chăm chú đọc sách, nghe thấy động tĩnh, nhìn thấy Lâm Hàn bước vào, liền đặt sách xuống. Cậu đến rồi. Truy cập truyện NAP để đọc truyện nhanh nhất. Ông ta bước tới tiếp đón. Ông đang đọc sách gì vậy? Truy cập truyện NAP để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn nhìn về phía bàn làm việc. Mấy quyển kinh Phật, trước đây tay tôi nhuốm máu quá nhiều rồi. Bây giờ muốn sám hối một chút. Trần Vô Cực cười cười. Truy cập truyện NAP để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Truy cập truyện NAP để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.